Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 525, cầu xin tha thứ. Không hẹn mà cùng, những cái kia đào vong ra tới ma uyên vô thượng tồn tại. Tại thời khắc này, trong lòng đều là lớn thở dài một hơi, cảm thấy Lâm Thiên tại dạng này dưới vụ nổ, coi như không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, thế nhưng muốn lãng phí không ít khí lực, bằng không thì, bọn hắn vị kia đồng bạn tự bảo, uy lực tuyệt đối không chỉ trình độ này, cửu thiên tối thiểu sẽ có hơn một nửa thiên địa muốn tùy theo hạo kiếp. Trong tinh không càng là không biết có nhiều ít sinh linh sẽ phải chịu liên lụy. Dù sao, đây chính là một vị nửa bước thiên đạo cường giả tự bảo a. Mà trước mắt, trận kia tự bảo chỉ liên lụy trung tâm vụ nổ phương viên trăm vạn dặm phạm vi. Cái số này, đối với người bình thường tới nói, có lẽ là cái thiên văn sổ tự. Thế nhưng tại thật lớn trong tinh không, thật không lớn, thậm chí có thể nói là nhỏ bé, tối đa cũng liền một khỏa bình thường hàng tinh phạm vi. Liền một mảnh khá lớn tinh vực đều không thể phá hủy. Loại trình độ này tổn thương, căn bản cũng không giống như là một vị nửa bước thiên đạo gây nên. Mà bây giờ, sở dĩ có thể như vậy, có thể nói, hoàn toàn là về Vu Lâm Thiên. Hắn tại vị kia ma uyên vô thượng tồn tại tự bảo về sau, liền lập tức đem đối phương sức mạnh bùng lên, kiệt tận khả năng cản lại, tránh khỏi trong tinh không cùng với cửu thiên. Vô số sinh linh bị thương tổn, bất quá làm như vậy, Lâm Thiên tiêu hao thế tất cũng sẽ hết sức khủng bố. Cho nên, trốn tới ma uyên mọi người kết luận, Lâm Thiên coi như không có bị bọn hắn đồng bạn cỗ lực lượng này trực tiếp trùng kích mà ngã xuống. Hiện tại cũng không có cái gì tinh lực tới đuổi giết bọn hắn. Lưu cho hắn, chỉ có tử vong đến. Cho nên, bọn hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Một người trong đó thư giãn xuống tới, đi bộ nhàn nhã đi tại yên tĩnh tinh không bên trong. Một bước không mấy vạn dặm, cũng không có chuẩn bị đi trở về. Thần niệm tảo động, mong muốn đi đến mặt khác cấm địa, tìm kiếm một cước nghỉ ngơi chỗ. Dù sao, Ma Uyên đã bị Lâm Thiên đánh thành như thế, mà Ma Uyên chi chủ cử động, cũng càng để bọn hắn trái tim băng giá. Bọn hắn cuối cùng hành vi, cũng là đem mình cùng Ma Uyên quan hệ trong đó, đẩy hướng Thâm Uyên. Ngược lại, chỗ cũ bọn hắn là không về được, mà về phần thời gian dài lưu tại phiến thiên địa này, liền coi như bọn họ nguyện ý, thiên đạo cũng sẽ không đồng ý. Cho nên hiện tại, bọn hắn chỉ có đi tìm kiếm địa phương mới con đường này có thể đi. Nếu là nhớ không lầm, tử vong chi hải liền phiêu đãng tại đây tinh không vô tận bên trong. Một phương này lúc trước cũng cùng Lâm Thiên kết thù. Bây giờ, hắn nếu là gia nhập, mong rằng đối với phương hẳn là sẽ cao hứng hoan nghênh mới là. Liền tại vị này ma uyên vô thượng tồn tại tìm chung quanh tử vong chi hải vị trí lúc, yên tĩnh tinh không đột nhiên cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Này loại tĩnh tựa như là vắng ngắt, tĩnh để cho người ta có chút đáng sợ. Vị này ma uyên vô thượng tồn tại lập tức liền cảnh giác, dừng bước, tầm mắt khắp nơi tìm nhìn, vẻ mặt nghiêm túc. Không thể không nói, cấp độ này cường giả giác quan thứ 6 là thật vô cùng mạnh. Mối nguy đến, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có phát giác. Cái này khiến muốn tập kích, dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế chém giết đối phương Lâm Thiên, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hiện nay, chính mình đến, coi như không có bị phát hiện, thế nhưng đưa tới vị này ma uyên vô thượng tồn tại chú ý, lại ẩn giấu đi, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên Lâm Thiên lắc đầu, liền đi ra, trực tiếp cầm đao giết đi lên. Nhìn này đột nhiên ra tới Lâm Thiên, mặc dù ma uyên vô thượng tồn ở trong lòng đã sớm chuẩn bị, giờ khắc này vẫn là bị giật nảy mình, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới người đến lại là Lâm Thiên. Còn tưởng rằng là Lâm Thiên tại vùng thế giới này bằng hữu đây. Dù sao, đi qua nhiều năm như vậy kinh doanh, Lâm Thiên tại phiến thiên địa này kẻ địch tuy nhiều, có thể bằng hữu cũng không ít. Những người này thành tựu, phần lớn đều rất bất phàm. Cho nên, Ma Uyên vô thượng tồn tại, cũng không nắm chắc được bọn họ có phải hay không còn có người sống như cũ lưu tại cửu thiên. Mà cái thế giới này, không phải mỗi người đều là Lâm Thiên, là một vị gần như sánh vai nửa bước thiên đạo chí cường giả. Hắn không cho rằng, cái thế giới này, ngoại trừ Lâm Thiên bực này nhân vật, còn có ai có thể làm gì được hắn. Cho nên, ngay từ đầu, hắn cảnh giác về cảnh giác, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không là quá để ý. Nhưng ai có thể nghĩ tới thế mà chính là Lâm Thiên. Cái này khiến Ma Uyên vô thượng tồn tại kinh ngạc đồng thời. Sắc mặt đại biến, trong lòng cảnh báo Trường Minh, theo bản năng liền lui về sau. Có thể trong lúc này, cái kia ngây người một lúc thời gian, Lâm Thiên liền đã đi tới trước mặt hắn, giơ tay chém xuống, keng. Ma Uyên vô thượng tồn tại lập tức đưa tay triệu hoán binh khí cản lại. Hai tướng đụng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bốn phương tám hướng hư không, đều dưới một kích này. Chấn động không chỉ, không có gì sánh kịp lực lượng trùng kích. Nhường Ma Uyên vô thượng tồn nơi cánh tay đều là một hồi run rẩy. Còn không đợi hắn âm thầm kinh hãi, Lâm Thiên tiếp theo đao lại bổ tới. Này có thể làm cho hắn sợ hãi. Ma Uyên vô thượng tồn tại không dám dừng lại, vội vàng lui lại, lần nữa vội vàng vàng nâng lên binh khí, hướng về Lâm Thiên bổ tới đồ đao ngăn trở. Mặc dù không có bị tập kích đến, nhưng hắn dạng này vội vàng vàng phòng ngự, lại thế nào ngăn cản được Lâm Thiên mưu đồ đã lâu mãnh liệt tiến công đâu. Lần thứ nhất chặn, có thể cái thứ hai, cái thứ ba, liền vô cùng cố hết sức. Đến đệ tứ kích thời điểm, vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại liền rốt cuộc không ngăn được. Bị Lâm Thiên một đao đánh bay ra ngoài, ngay cả trên tay binh khí, đều bay ra ngoài, rơi xuống tinh không. Đến tận đây, vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại, đã mất đi phòng vệ binh lính, chỉ có dựa vào thân thể tới ngăn cản. Mà hắn bộ thân thể này mặc dù mạnh mẽ, bản thân liền sánh vai đến bên trên một kiện vô thượng đạo khí. Có thể nó lại thế nào mạnh, cuối cùng vẫn không cải biến được. Đây là thân thể của hắn, mà Lâm Thiên cây đao kia lại là một kiện cơ hồ có khả năng phá vỡ hết thảy sát khí. Cầm thân thể tới đối phó Lâm Thiên cây đao này, cùng muốn chết kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Ma Uyên vô thượng tồn tại không ngốc, hắn biết mình hiện tại nên làm như thế nào, cho nên tại Lâm Thiên đánh tới trước tiên, hắn liền từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lâm Điên, Lâm Đạo Hữu, đừng giết ta nói ra suy nghĩ của mình, cũng mặc kệ Lâm Thiên có đồng ý hay không. Ma Uyên vô thượng tồn tại, nhanh vừa nói, chỉ cần hôm nay ngươi chịu lượn quanh ta một mạng, về sau ta nhất định lấy mệnh hồi báo. Ai dám đối địch với ngươi, chính là cùng mỗ vô địch, mỗ tất phải giết. Mà tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi cũng rõ ràng, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Ngươi bây giờ cần một cái người như ta tới giúp ngươi trưởng khống cục diện. Nếu ngươi không tin ta, ta còn có khả năng phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại tự đề cử mình nói. Hắn cảm thấy chính mình lời này chỉ cần vừa ra, Lâm Thiên khẳng định sẽ đem hắn thả đi. Bởi vì một cái giống hắn cường giả như vậy có thể mang tới trợ giúp thật sự là quá lớn. Hắn không cảm thấy tại dạng này dụ hoặc dưới, Lâm Thiên còn sẽ động thủ giết hắn. Dù sao Lâm Thiên hiện tại liền thiếu hắn dạng này chó săn, cho nên hắn tại nói hết lời về sau liền nhẹ nhõm nở nụ cười. Thấy hắn cười, Lâm Thiên cũng cười theo, chẳng qua là cười có chút mỉa mai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.